Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1726, chương 1730, luyện dược sư. Muội muội, đại tráng đi vào tiểu nữ hài bên người, kích động nói, muội muội, ngươi ra sao, vẫn là cảm giác rất đau không? Ca ca, cô bé này mở mắt ra chữ. Khí tức yếu ớt nhìn xem đại tráng, lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ bất quá ngày này thật cười cho cười rộ lên lại là có chút tái nhợt bất lực. Xem ra rất khó chịu bộ dáng. Ta không sao, muội muội, thật xin lỗi, là ca ca không, cứu không ngươi. Nghe được câu này, đại tráng cũng nhịn không được nữa chảy ra nước mắt. Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này, cũng là không khỏi động cái này lòng trắc ẩn. Hạ Minh nói, để cho ta tới xem một chút đi. Đại tráng nghe vậy, vội vàng nói, còn xin ngươi cứu sống muội muội ta. Nếu như ngươi có thể cứu sống muội muội ta, làm trâu làm ngựa, ta đại tráng đều cam tâm tình nguyện. Các loại sống lại nói. Hạ Minh hướng về tiểu nữ hài đi tới. Hạ Minh cười cười nói, để ca ca nhìn xem ngươi thương thế, ca ca có thể cứu ngươi. Cảm ơn ngươi, ca ca, tiểu nữ hài nói. Hạ Minh thấy thế, khẽ gật đầu, nâng lên tiểu nữ hài cánh tay, đem tay áo lột đi lên. Hạ Minh nhìn thấy, tại cô bé này trên cánh tay, vậy mà mọc đầy màu đen bớt. Cái này màu đen bớt xem ra rất quái dị. Hạ Minh có thể cảm nhận được có một cỗ lực lượng tại ăn mòn tiểu nữ hài. Hạ Minh lại hướng về tiểu nữ hài bụng dưới nhìn sang. Theo sau đem vung lên. Khi thấy cái này bớt thời điểm, Hạ Minh hơi chút trầm tư. Theo sau cầm quần áo lại cho buông xuống tới. Hạ Minh thản nhiên nói, đem ngươi sa quả lấy tới một cái. Được, đại tráng không có chút gì do dự, đem đưa cho Hạ Minh một cái. Lúc này thời điểm Hạ Minh thì là nói ra, các ngươi nơi này có không có nhóm lửa địa phương? Cái này, đại tráng đón đến nói, tại bên ngoài có thể chứ? Có thể. Hạ Minh thấy thế, cũng là rời đi cái này lều vải. Hạ Minh đi tới nơi này bên ngoài. Lúc này thời điểm đại tráng thì là đem bên cạnh củi lửa ôm tới. Hạ Minh thấy thế, khẽ gật đầu, theo sau lũy lên một cái tiểu táo đài. Đại tráng làm ra một cái nồi, đem dựng lên. Lúc này thời điểm Hạ Minh nói, không có ta mệnh lệnh, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Đúng, đại tráng ngưng trọng gật gật đầu, theo sau đứng tại bốn phía. Đại tráng biết Hạ Minh là tại cứu muội muội của hắn, cho nên cho dù là liều mạng ra cũng không thể để Hạ Minh bị một chút xíu thương tổn. Hạ Minh hít sâu một hơi, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một ít gì đó. Những vật này đều là hắn tại Tần Thủy Hoàng Lăng đạt được. Cho dù là hắn cũng không khỏi có chút thịt đau. Những dược liệu này đều là rất chân quý. Thật muốn tính toán xuống, những dược liệu này cho dù là so với cái này sa quả cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ bất quá, những dược liệu này lại không cách nào tăng lên hắn tu vi. Sa quả thể, Hạ Minh không có chút gì do dự. Sinh hoạt, luyện dược, thuần thục thao tác, Hạ Minh thao luyện trình độ vô cùng thành thục, yên nhưng đã thích ứng cấp 3 luyện dược sư đẳng cấp. Hạ Minh đem những dược liệu này toàn bộ hòa tan tại cái này sắt trong nồi, rồi sau đó đem bên trong tạp chất cho tận lực loại bỏ ra ngoài. Đại khái một giờ sau khi, tại cái này sắt trong nồi, tất cả đều là xanh mơn mởn dịch thể. Cái này trong chất lỏng lại là tản ra một vệt nhàn nhạt mùi thuốc chi khí, khiến người ta ngửi tâm bỏ thần di, luyện dược. Tại cái này cách đó không xa, Khốc Bội Nhi thấy cảnh này cũng là có chút rung động. Hắn lại là một tên luyện dược sư. Khốc Bội Nhi kích động nhìn xem Hạ Minh. Vốn là trong nội tâm nàng có chút xoắn xuýt. Hạ Minh đắc tội Huyền Thiên Phái, Huyền Thiên phái Vạn Nhất phái người tới đối phó hắn lời nói. Nàng đang suy nghĩ muốn không cần tiếp tục cùng Hạ Minh hợp tác. Nhưng là hiện tại, nhìn đến Hạ Minh luyện dược sư thân phận, giờ khắc này Cốc Bội Nhi cũng là động dao động. Ở địa cầu này, một tên luyện dược sư vô cùng chân quý. Đây là không thể nghi ngờ. Luyện dược sư có thể tăng lên một cá nhân thực lực. Có thể để một người khởi tử hồi sinh. Có thể làm người thương thế mau chóng khôi phục. Luyện dược sư thì tương đương với phiên bản hiện đại thầy thuốc. Chỉ bất quá, luyện dược sư càng thêm thưa thớt a. So sánh với hiện tại cái này vô số bệnh viện, luyện dược sư lại là ít đến thương cảm. Vì vậy, luyện dược sư thể hiện càng thêm đầy đủ chân quý. Ẩn tàng còn thật sâu a, lại còn là một tên luyện dược sư. Cốc Bội Nhi nội tâm có chút nho nhỏ kích động. Bất quá, rất nhanh Cốc Bội Nhi liền đem cái này kích động cho áp chế lại. Nàng biết, hiện tại còn không phải lúc. Tại cái này cuối cùng nhất một bước, Hạ Minh đem cái này sa quả dung nhập cái này cuối cùng nhất trong nước thuốc. Theo sa quả dung nhập, Hạ Minh nhìn thấy, cái này sa quả vậy mà tại nhanh chóng hòa tan vào. Trong chớp mắt, sa quả chính là hòa tan hoàn thành, cùng những thuốc này dịch hòa làm một thể. Giờ khắc này, dược dịch từ nguyên lai xanh mơn mởn, biến thành hiện tại trong suốt chi sắc. Quỷ dị như vậy biến hóa, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đều khó mà tin được. Hạ Minh khống chế hỏa thế, tiếp tục giáng chịu đi dược liệu này. Hạ Minh dùng chính mình nguyên khí, cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy, sợ dược liệu này xuất hiện cái gì tình huống. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trong chớp mắt, một giờ đi qua. Thuốc này dịch cũng là đi qua không ngừng bốc hơi. Cái này trong nồi chỗ lưu lại đều là tinh hoa bên trong tinh hoa. Đến cuối cùng nhất, thuốc này dịch vậy mà chỉ có như thế một chút xíu. Hạ Minh thấy thế, ánh mắt cũng là lấp lóe một chút. Theo sau Hạ Minh hét lớn một tiếng, vỗ cái này nồi sát. Dược dịch theo sát trong nồi nhanh chóng vẩy ra lên. Rồi sau đó Hạ Minh cầm lấy một cái bát. Thuốc này dịch chính là rơi tại đây trong chén. Theo cái này trong chén đến xem, dược dịch không sai biệt lắm chỉ có một miệng hai bên. Cực thưa thớt, thành, Hạ Minh vui vẻ, liền nói ngay, ngươi đi theo ta, đút cho ngươi muội muội ăn. Được, đại tráng nghe vậy, một trận cuồng hỉ, cảm kích nói, đa tạ ân nhân, đi trước trong phòng. Đem cái này giải độc dịch cho ngươi muội muội ăn vào. Nhìn xem hiệu quả lại nói. Hạ Minh nói. Tốt. Đại tráng cẩn thận từng ly từng tí che chở cái này giải độc dịch hướng về cũ nát trong lều vải đi. Đến. Làm đại tráng đi vào muội muội mình trước mặt thời điểm. Đại tráng kích động nói. Muội muội, đem thuốc này uống nó. Ngươi liền sẽ tốt. Tiểu nữ hài uống một ngụm, theo tiểu nữ hài ăn vào dược dịch, Hạ Minh ánh mắt cũng là ngừng lưu tại cái này tiểu nữ hài trên thân. Đã thấy đến, tiểu nữ hài trên thân bớt vậy mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất lấy. Cái này khiến đại tráng vô cùng cuồng hỉ. Đại khái một phút đồng hồ sau khi, tiểu nữ hài trên thân màu đen bớt vậy mà toàn bộ đều biến mất. Được. Đại tráng nhìn thấy loại tình huống này, kích động nói, muội muội, người cảm giác làm sao? Có hay không cái gì không thoải mái? Không có, tiểu nữ hài nói khẽ, ca ca, người ta cảm giác mệt mỏi quá, thì là muốn ngủ một lát nhi cảm giác. Người trước không nên quấy rầy nàng, nàng hiện tại rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một trận này, liền không sao. Hạ Minh nghiêm mặt nói, chỉ bất quá thân thể nàng có chút suy yếu, đợi nàng tỉnh lại, người giúp hắn chỉnh ăn lót dạ phẩm, bồi bổ liền tốt, đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân, đại tráng cũng nhịn không được nữa. Quỳ gối Hạ Minh trước mặt, kích động nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,